Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 92, tìm thấy hách nhân. Góc truyện audio.com. Tôi nói cho cậu, cậu phải để tôi đi ngay bây giờ. Tôi sẽ không vào với cậu. Được chứ? Vương Thụy mặc cả nói. Cậu còn chưa dẫn tôi tìm được hách nhân. Hiện tại muốn đi. Mạnh Giang Thiên âm trầm nhìn chằm chằm Vương Thụy. Tiểu tử này rất có suy nghĩ khác thường. Phòng này chính là phòng của hách nhân. Ông ta đã bị mang đi. Vương Thụy gõ cửa bên cạnh. Chỉ vào căn phòng lộn xộn phía sau nói. Khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng, Vương Thụy liền cảm thấy cổ mình lạnh lẽo. Sợ Mạnh Giang Thiên không nhìn thấy hách nhân sẽ qua cầu rút ván. Lập tức gờ yêu tà ết mình. Vương Thụy không thể không ném ra một mồi nhử mới. Nghe được lời của Vương Thụy, sắc mặt Mạnh Giang Thiên quả thật không dễ nhìn. Ánh mắt nhìn về phía Vương Thụy cũng mang theo sát khí. Hách nhân có thể tinh lọc virus zombie. Nghĩ cũng biết muốn rút lui khẳng định phải mang ông ta đi trước. Nếu không tìm được hách nhân, chúng ta mỗi người một ngả đi. Tôi nói cho cậu biết biện pháp Tề Thiên Sơn cắn nuốt tinh hạch. Cậu thả tôi rời đi. Thế nào? Vương Thụy hiện tại rất may mắn vừa rồi để lại thêm mồi nhử. Ánh mắt Mạnh Giang Thiên này quá dọa người. Nói đi, Mạnh Giang Thiên không đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Lạnh như băng nhảy ra một chữ. Nói có thể, nhưng cậu phải thề. Tôi nói cậu phải lập tức thả tôi đi. Vương Thụy chịu áp lực, vì mình tranh thủ cơ hội sống sót. Cậu không nói, tôi hiện tại sẽ gờ yêu tà ết cậu. Mạnh Giang Thiên lạnh lùng vung dao gió uy hiếp. Vương Thụy nhìn dao gió kia, không khỏi nuốt nước miếng. Tuy rằng sợ nhưng cũng không thể không kiên trì nói. Vậy cậu cứ gờ yêu tà ết tôi đi. Dù sao cậu cũng muốn gờ yêu tà ết tôi. Tôi cần gì phải nói cho cậu nữa. Mạnh Giang Thiên híp mắt lại. Dao gió rời tay mà ra. Ngân quang chợt lóe trước mắt. Vương Thụy khẩn trương đến cả người run rẩy. Hai má đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Dao gió chỉ là ở trên mặt Vương Thụy cắt một vết thương nhỏ liền lướt qua. Nhưng lời cảnh cáo của Mạnh Giang Thiên vẫn khiến hai chân Vương Thụy nhũn ra. Dùng sức tựa vào khung cửa. Mới không quỳ xuống. Dao gió tựa như một cái boomerang. Bay ra ngoài dạo một vòng lại trở lại trong tay Mạnh Giang Thiên. Đây là kỹ năng mà Mạnh Giang Thiên mới nắm giữ sau khi cấp bậc tăng lên. Mạnh Giang Thiên, tôi và cậu cũng không sầu không oán. Cậu gờ yêu tà ết tôi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng chỉ cần cậu đáp ứng thả tôi sẽ nói cho cậu biết biện pháp cắn nuốt tinh hạch. Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi đối với chúng ta. Tại sao cậu phải cố chấp gờ yêu tà ết tôi? Vương Thụy run giọng, vẫn cố gắng thuyết phục Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Vương Thụy. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Mạnh Giang Thiên thu hồi dao gió nói. Nói, tôi đáp ứng thả cậu. Thật sao? Vương Thụy đột nhiên có khí lực. Mừng rỡ xác nhận, cậu có thể lựa chọn không nói. Nói, tất nhiên nói, Tề Thiên Sơn là ăn một loại dược. Loại dược tề này có thể giảm bớt tốc độ tinh hạch phóng thích năng lượng. Có thể làm cho dị năng giả chậm rãi hấp thu tinh hạch. Sẽ không bị năng lượng làm nổ tung thân thể. Nhưng loại dược tề này chỉ có hiệu quả đối với dị năng giả. Dược tề đối với thân thể dược hiệu rất mạnh. Thân thể người thường căn bản không chịu nổi. Lưu Thắng Huy để cho mấy người bình thường quanh năm tập thể hình thử qua. Đều thất bại. Cho nên, cậu đừng nghĩ đến cho thôi Tây Sinh dùng. Vương Thụy thấy ánh mắt Mạnh Giang Thiên chớp động. Suy đoán ý đồ của anh. Trịnh trọng cảnh cáo. Thôi Tây Sinh loại tiểu mỹ nhân này chết liền thật đáng tiếc. Loại dược tề này ở đâu? Mạnh Giang Thiên lạnh nhạt nhìn Vương Thụy. Suy nghĩ trong lòng bị đoán trúng. Nghe Vương Thụy nói. Cũng bỏ ý niệm cho thôi Tây Sinh dùng. Theo hành lang này đi đến cuối rẽ phải. Có một gian phòng viết phòng dược tề. Tất cả dược tề đều là nghiên cứu chế tạo ở nơi đó. Về phần phòng dược tề kia hiện tại có bị chuyển hay không thì tôi không biết. Cậu mau đi đi, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Cậu đi cùng tôi. Mạnh Giang Thiên bắt Vương Thụy. Vương Thụy né tránh, nói, tôi không đi, cậu vừa rồi đáp ứng sẽ thả tôi đi. Cậu hẳn là cũng cảm giác được phía trước có người mai phục. Cậu đẳng cấp cao, người giỏi gan cũng lớn. Xông vào cũng có thể đi qua. Nhưng tôi cũng không muốn đi chịu chết. Tôi đã nói sẽ thả cậu đi. Cũng không nói khi nào thả cậu. Mạnh Giang Thiên vừa nhấc chân lên. Vương Thụy đột nhiên bạo phát. Một quả bóng nước đập về phía Mạnh Giang Thiên. Bóng nước chậm như người. Mạnh Giang Thiên khinh thường cười. Dễ dàng tránh thoát. Nhưng mục tiêu của Vương Thụy căn bản không phải Mạnh Giang Thiên. Mà là dị năng giả mai phục phía sau anh. Bóng nước đập vào trong thông đạo phía trước. Dị năng giả mai phục phía sau vách tường không thể không tránh né bóng nước công kích đến. Nhao nhao hiện thân. Đã bại lộ. Những người này cũng không khách khí. Đồng loạt hướng Mạnh Giang Thiên ném ra dị năng đủ màu sắc. Mạnh Giang Thiên đang nắm lấy cổ áo Vương Thụy. Dị năng rung động sau lưng đột nhiên hỗn loạn. Vừa quay đầu lại, dị năng hoa hòe hoa sói đã gần ngay trước mắt. Thô lỗ ném Vương Thụy đi. Mạnh Giang Thiên đột nhiên biến mất. Thuấn di ra ngoài. Vương Thụy vừa mới đứng vững. Lại không thể tránh kịp dị năng đầy trời bay tới. Chạy trốn. Khó khăn lắm mới tránh được đại bộ phận dị năng công kích. Nhưng vẫn bị một ít dị năng không kịp né tránh bị thương. Bụng bắp chân bị một quả cầu lửa đập trúng. Đau rát, Vương Thụy nhe răng trợn mắt dùng dị năng hệ nước của mình rửa sạch vết thương. Trong lòng nguyền rủa Mạnh Giang Thiên không có nhân đạo. Đem hắn nói ném liền ném. Nếu không phải thân thể bất ổn, hắn cũng sẽ không bị đập trúng. Ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Giang Thiên đã cùng mấy dị năng giả mai phục kia đánh nhau. Vương Thụy trong lòng vui vẻ, cũng không để ý đến vết thương trên đùi. Lập tức đứng lên, chạy ra ngoài. Mạnh Giang Thiên nhìn thấy Vương Thụy chạy trốn, không đuổi theo. Sáu dị năng giả mai phục đẳng cấp đều rất cao. Một mình anh ứng phó, phải hết sức chăm chú mới được. Sáu dị năng giả mai phục tuy rằng đẳng cấp cao, nhưng Mạnh Giang Thiên tốc độ nhanh. Dị năng của những người này căn bản đánh không trúng anh. Hao phí một chút thời gian giải quyết sáu dị năng giả. Mạnh Giang Thiên không khách khí thu tinh hạch của bọn họ. Chậm trễ thời gian này, sinh mệnh rung động trong phòng thí nghiệm càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng đánh nhau ầm ĩ cũng càng ngày càng nhiều. Hẳn là có người tiến vào. Mạnh Giang Thiên không tham gia chiến đấu. Nhưng có người không ngừng chạy trốn về phía anh. Mạnh Giang Thiên không muốn nhiều chuyện. Có thể trốn đều trốn. Tránh không thoát. Liền gửi Iota S. Theo lời Vương Thụy, anh tìm thấy căn phòng có viết phòng thuốc trên cửa. Cửa phòng mở ra. Bên trong vẫn như cũ bị di chuyển lộn xộn. Anh vẫn đến chậm một bước. Cái gì cũng không tìm được. Hách nhân không biết bị đưa đi đâu. Anh mang theo Vương Thụy cùng Thôi Tây Sinh Thuấn Di đến phòng Trịnh Ngẫu. Thời gian chậm trễ cũng không quá lâu. Hách nhân cho dù bị mang đi hẳn là cũng không đi xa được. Mạnh Giang Thiên cảm thụ được dị năng cùng sinh lực rung động bên cạnh. Nơi nào có người liền đi xem xét một chút. Không phát hiện hách nhân liền rời đi. Tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Phòng thí nghiệm được mở rộng khắp nơi. Mỗi nơi đều có người đang trốn tìm. Trương Chiết Phong hẳn là mang theo viện binh đến trợ giúp. Người trắng trợn lục tung so với người trốn đi nhiều hơn. Mạnh Giang Thiên thuấn di vào một gian phòng trống. Tránh né dị năng giả như thổ phỉ bên ngoài. Vào phòng lại cảm giác được sinh lực rung động cố ý che giấu. Mạnh Giang Thiên nhìn về phía sau giá sách nặng nề. Dao gió trong tay đã ngưng tụ. Người phía sau giá sách nhận thấy mình bị phát hiện. Lập tức vọt ra. Ba dị năng giả đều ở trên cấp 2. Ba người hùng hổ xông tới. Mạnh Giang Thiên chỉ đứng tại chỗ lắc lắc dao gió. Hai cấp bậc chênh lệch. Ba người căn bản né tránh không kịp. Đầu thân phân biệt, phía sau giá sách còn có một hơi thở. Lại dần dần trở nên yếu ớt. Mùi máu tươi cũng chậm rãi tản ra. Mạnh Giang Thiên cảnh giác vòng qua giá sách. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người bị trói chặt ngã xuống vũng máu. Bên cạnh là một thanh chùy thủ nhiễm máu. Tựa hồ là vừa mới rút ra. Máu trên bụng người này còn đang chảy ròng ròng. Nhận thấy có người đang nhìn mình. Người ngã xuống đất dãy giụa ngẩng đầu lên. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhìn thấy Mạnh Giang Thiên. Hai người đều sửng sốt. Hách viện trưởng. Mạnh Giang Thiên đột nhiên phát hiện. Người ngã xuống đất lại chính là hách nhân. Vội vàng tiến lên. Một cái đầy. Giá sách nặng nề bay ra. Không kịp cởi trói hách nhân. Dị năng hệ chữa trị đều trút xuống bụng hách nhân. Tuy rằng hệ chữa trị chỉ có một cấp. Nhưng vết thương của hách nhân vẫn đang chậm rãi khôi phục. Thanh chùy thủ kia cũng không lớn. Miệng vết thương cũng không sâu. Mạnh Giang Thiên không có hoàn toàn chữa khỏi hách nhân. Đẳng cấp hệ chữa trị của anh quá thấp. Chỉ là ngăn được máu của hách nhân. Hơi khôi phục miệng vết thương một chút. Dị năng hệ chữa trị của anh cũng đã tiêu hao hết. Nhưng tính mạng hách nhân được bảo vệ. Cởi bỏ sợi dây thừng trên người hách nhân. Đỡ hách nhân ngồi dậy. Hách nhân ôm bụng, nhẹ nhàng hít một hơi. Nhìn Mạnh Giang Thiên không khỏi cảm thán nói. Không nghĩ tới có thể gặp cậu ở đây. Cảm ơn trời, hôm nay may mắn có cậu. Nếu không tôi chỉ có thể ở lại đây. Cậu cũng đến khu an toàn này à, thôi Tây Sinh có đi với cậu không? Có, bây giờ em ấy đang ở với tôi. Hách viện trưởng, ông làm sao có thể trốn ở đây? Tôi còn tưởng rằng ông đã bị bọn họ mang đi. Bọn họ muốn dẫn tôi đi. Bất quá còn chưa đi ra ngoài. Đã bị người chặn trở về. Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài? Có phải phòng thí nghiệm này đã bị lộ không? Lưu Thắng Huy hôm nay mang theo một ít tài liệu quan trọng. Trở về còn muốn mang tôi đi. Nhưng bị người chặn lại. Hẳn là người của Trương Chiết Phong đến tịch thu. Hách viện trưởng, vết thương này của ông là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải muốn mang ông đi sao? Sao còn giết ông? Dị năng của ông cũng không dễ tìm. Bị cậu phát hiện, họ không thể đưa tôi đi. Họ sẽ giết tôi. Đây có lẽ là tâm ý mà tôi không nhận được. Cũng không để cho người khác có được. Cậu có biết dị năng của tôi không? Nghe nói là có thể tinh lọc virus zombie. Chẳng lẽ không phải sao? Đúng vậy. Bất quá Lưu Thắng Huy giữ bí mật rất nghiêm ngặt. Làm sao cậu biết được? Cậu gia nhập trận doanh của Trương Chiết Phong sao? Không. Tôi một thân một mình. Trận doanh của ai cũng không gia nhập. Tôi nghe những người khác nói. Ông có biết Lâm Vi Hồng không? Tiểu Hồng à, tôi biết. Cô là một dị năng giả tôi cứu ra. Cậu cũng biết cô ấy. Chính là cô ấy nói cho tôi biết chuyện phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Cũng là cô ấy nói ông ở đây. Muốn tới cứu ông, cô ấy cũng ở bên ngoài sao? Tiểu nha đầu này ngược lại giữ lời hứa. Tôi chỉ là tận lực giúp mấy đứa đó chạy ra ngoài. Không nghĩ tới cô ấy nói muốn tới cứu tôi. Thật đúng là tới. Continue. 19 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.